Chương 167, các nhân tự có ngày tướng, mùng 10 tháng 6. Tạ Tử An nói xong lời liền lên giường đi ngủ, đây hắn cũng có mỗi ngày ngủ chưa thói quen. Hôm nay sớm thưởng Tạ Tử An bởi vì đi một chuyến Lý Mãn Độn ra đến nỗi bỏ lỡ ngủ trưa, hiện đại cục đã định, tâm sự giết hết, tự nhiên là muốn ngủ bù. Vân Thị đợi Tạ Tử An nằm ngủ sau, liền đi Tây Sương phòng kêu Thị tỷ Đào Bảo ra nói chuyện. Đào Bảo ra, Vân Thị nói ra, hôm nay nhà ngươi đi sau nói cho ngươi biết nam nhân Đào Bảo, sau này không cần lại mỗi ngày đi kia Lý Mãn Độn trong cửa hàng mua thức ăn uống sữa dê. Nghe vậy Đào Thị theo bản năng lập đáp cái là sau, chuyển tức túi đầu bồi tội nói, đại nãi nãi, tiểu nhân nhóm vô năng đi qua một tháng, liền nghe được hai cái vô dụng tin tức, đối với này Đào Thị cùng nàng nam nhân Đào Bảo đều có chút tự trách, tự giác lầm chủ tử đại sự. Vân Thị vây tay ngăn trở Đào Thị phía dưới, lắc đầu nói, nhà chúng ta Lão Thái gia vốn có nhận thức nhân chi danh. Cái này có thể gọi Lão Thái gia coi trọng gật đầu cô nương, đức hạnh tất nhiên là không phải bình thường. Ta lúc trước để các ngươi hỏi thăm, bất quá là quan tâm sẽ loạn, đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ mà thôi. Đào Thị nghe Vân Thị giọng điệu cùng ngày xưa rất là khác biệt, trong lòng khẽ động, thử hỏi, đại nãi nãi, ý của ngài là nói thượng ca nhi việc hôn nhân. Vân Thị bình tĩnh nói ra, từ Lão Thái gia tự mình nhìn chúng. Đại gia đến cửa cầu khẩn, định ra từ lúc sớm thưởng rút được khai thiên tích địa chi kia ký sau, luôn luôn vững tin thần Phật. Vân Thị liền nhịn không được suy nghĩ cái này cọc. Dòng roi chênh lệch quá lớn, hôn sự nhi làm sao mới có thể xử lý xinh đẹp thể diện, tục ngữ nói danh chính ngôn thuận. Cho nên Vân Thị tưởng nhi tử mối hôn sự này làm tốt, nhìn điều thứ nhất chính là phải có cái tốt thanh danh, tốt danh vọng. Người Tạ gia trung liền tính ra Lão Thái gia danh vọng cao nhất. Vì thế Vân Thị cơ hồ không có gì do dự liền quyết định mượn hắn tên tuổi dùng một chút, dù sao hôn sự này đúng là kinh Lão Thái gia điểm quá mức. Đào Thị vừa nghe liền hiểu, lúc này phụ hòa nói, đại nãi nãi nói rất đúng. Từ xưa đến nay đều là cưới vợ cưới đức. Vân Thị gật đầu nói, chính là lời này. Từ lúc đường triều đại đức Hương Sơn cư sĩ nói qua, từ xưa đến nay, cưới vợ người, đạo đức, tu dưỡng, phẩm hạnh, là thượng tuyển. Khuôn mặt đẹp là tiếp theo. Giàu có sung túc là thứ sau, thế nhân đều biết cái này cưới vợ cưới đức đạo lý. Cho nên giống chúng ta loại gia đình này, hai tử cưới vợ, không phải liền chỉ nặng đức hạnh, gia thế của hồi môn cái gì đều là tiếp theo. Sao mắt thấy Đào Thị thật là hiểu ý của mình, Vân Thị mới vừa hỏi nói, thượng ca nhi Tây Viện thu thập như thế nào? Minh Hà Viện bên trong cũng không chỉ một cái nhà, ngoại trừ Tạ Tử An cùng Vân Thị ở Tam Tiến chủ viện ngoài còn có Tây Viện, Đông Viện cùng Hậu Viện ba cái hai tiến bên cạnh viện. Trong đó, Tạ Thượng ở phía Tây Viện, tên gọi tắt Tây Viện. Hồi đại nãi nãi lời nói, Đào Thị trả lời, Tây Viện nhị gian viện lạc tổng cộng thập cửu phòng, phòng công trình đều đã hoàn thành. Trong đó, tiến sân chính phòng tam tại, phòng ốc sử dụng cùng lúc trước đồng dạng trải khách đường, phòng ngủ cùng thư phòng các một phòng, hai tiến sân chính phòng ngũ tại, thì dựa theo đại nãi nãi lúc trước phân phó. Tại ban đầu đông hai gian cùng tây hai gian phòng phòng tường ngăn thượng từng người mở cửa, đem ngũ tại chính phòng toàn bộ đả thông, phòng ốc kết cấu làm thành một phòng nhà chính cùng đồ vật hai cái phòng xếp hình thức. Nghe vậy Vân Thị suy nghĩ một khắc mới vừa nói ra, cái này tiến sân chính phòng nguyên chính là thượng ca nhi ở, bên trong tất cả trang trí tự có vệ lễ gia cùng văn nhân trông nom, ngươi liền không cần lại quản. Hai tiến sân tây phòng xếp làm hỉ phòng, bên trong đồ chơi bài trí. Ngươi ngược lại là nhớ từ ta của hồi môn trong chọn mấy thứ gây chú ý lấy ra bày. Nghe nói muốn động của hồi môn, Đào Thị nao nao. Nàng mở miệng muốn nói gì, lại bị Vân Thị vây tay ngăn lại. Đào Bảo ra, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ chúng ta đại gia nhìn chúng vị này mới thiếu phu nhân nhà mẹ đẻ ban đầu như thế nào, chỉ cần hoa của nàng kiệu vào chúng ta cái này Minh Hà Viện đại môn. Sau này nàng thể diện chính là ta đại phòng thể diện. Nghe Vân Thị nói được trịnh trọng. Đào Thị lập tức túi đầu nói, đại nãi nãi, tiểu nhân hiểu chỉ mong ngươi thật sự hiểu được mới tốt. Vân Thị nói ra, Tạ gia 18 phòng, không nói mặt khác. Thập nhị phòng sẽ như thế nào nghị luận thượng nhi hôn sự, chính là chúng ta đại phòng bên trong còn lại tam người nhà, chỉ sợ cũng là chờ chế rêu hơn. Vân Thị nói được mọi mệnh. Đào Thị nghĩ những năm gần đây cùng Vân Thị trải qua đả kích ngấm ngầm hay công khai cũng là tâm mệnh, chưa phát giác sầu nói, đại nãi nãi. Chúng ta mới thiếu phu nhân tuổi tác còn nhỏ, chỉ sợ cho dù có ngài che chở cũng không biết cái gì khi liền người khác nói đó chính là chuyện không có cách nào khác. Vân Thị lạnh lùng nói, tục ngữ nói người tính không bằng trời tính. ta chỉ để ý kết thúc ta nên trách nhiệm tại cái này Minh Hà Viện trong cho nàng một chỗ thanh tĩnh địa phương. Nàng, Lý Hồng Táo nếu thật sự là cái tốt, tự nhiên không có việc gì cổ nhân nếm nói, ở không cần vô ác lắng giềng, sẽ không tất vô ác hữu, duy thiện kiềm chế người nhị được chi. Nhưng nếu nàng tâm tính không đủ, cho rằng gả vào đến chính là một bước lên trời, đắc ý vênh váo, kia liền chỉ có thể oán chính nàng mệnh khổ có vận không mệnh, không đảm đương nổi chúng ta đại phòng thiếu phu nhân Đào Thị nghe được có chút kinh hãi, nhưng nghĩ đến Vân Thị năm đó cũng là như thế chịu khổ tới đây, liền phụ hòa nói, đại nãi nãi nói rất đúng. Tục ngữ đều nói cắt nhân tự có ngày tướng. Chúng ta mới thiếu phu nhân, có thể được đại gia coi trọng, nguyên bản chính là thiên đại phúc phận vừa mới đều là tiểu nhân quá lo lắng. Vân Thị gật đầu thở dài, ta cũng ước gì cái này Lý Hồng Táo là cái người có phúc, thật có thể như đại gia theo như lời như vậy chống đỡ được đến ta đại phòng cạnh cửa như thế mới vừa không tính cô phụ đại gia vì nàng sở phí tâm cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi hơn một tháng qua xoắn suýt tại trượng phu ý nguyện và nhi tử tương lai tại Vân Thị tại hôm nay buổi. Chiều nhìn đến Tạ Tử An trên người nóng ra tới rôm sẻ sau cuối cùng có quyết đoán nếu đại gia thích, Vân Thị nghĩ, vậy còn là trước đem người cho nhi tử cưới vào đi. Dù sao nhi tử còn nhỏ, cách trưởng thành còn có mấy năm. Mấy năm tại, nàng cũng vừa vặn nhìn xem cái này Lý Hồng Táo hay không đúng như đại gia nói như vậy phúc lớn mạng lớn, khang có thể xứng nàng nhi tử nếu thật sự là như thế, kia nàng liền nhận thức hạ người con dâu này, nhưng nếu là tương phản, chắc hẳn cũng không tu nàng nhiều lời, đại gia liền sẽ tự hành xử trí cho nên, nàng cần gì phải đuổi hiện tại làm ác người. Chiêu đại gia không thích đâu cùng tâm phúc Đào Thị biểu lộ chính mình đối Lý Hồng Táo người con dâu này thái độ sau, Vân Thị mới vừa nói khởi thỉnh bà mối chuyện. Đào bảo ra, Vân Thị phân phó nói, ngươi trong chốc lát đi tìm Tạ Phúc lấy tiểu định ngày sau lại đi tìm Hồng bà mối, nhờ nàng ngày sau sớm, cũng chính là 12 tháng 6 sớm thưởng đi Quế Trang cầu hôn sau đó ngươi lại lặng lẽ dặn dò một chút Hồng bà mối, liền nói thượng ca nhi hôn sự quan hệ trọng đại hiện không thích hợp lộ ra. Ở giữa hết thể tin tức tốt cũng chờ thả tiểu định thời điểm lại nói cho thân hiếu. Tuy rằng Tạ Tử An nói được lời thề son sắt, nhưng Vân Thị cuộc đời cẩn thận nàng từ Tạ Tử An nói lên đính hôn trải qua khi nói không rõ ràng suy đoán sự tình sợ là có khác nội tình, cho nên không chịu làm được mọi người đều biết. Đào Thị cho rằng Vân Thị lo phải mới thiếu phu nhân nhà mẹ đẻ hàn vi, cho nên không chịu tại hai nhà thương nghị tốt cụ thể lễ hỏi của hồi môn trước lớn tiếng trương dương, như thế liền gật đầu ứng. Đúng rồi, Vân Thị lại nhớ tới đồng dạng sự tình, hỏi, lúc trước nhường ngươi tuyển cái này trong tân phòng hầu hạ người có thể chọn tốt chọn xong. Đào Thị đáp ứng nói, tiểu nhân so thiếu gia trong phòng phân lệ tuyển 8 nha đầu cùng 4 thô sử bà mụ. 4 bà mụ nguyên bản chính là chúng ta viện trong, quy củ cái gì đều hiểu, 8 nha đầu ngược lại là mới chọn đi lên, hiện đều tại hạ viện học quy củ ngày mai ngươi đem người đều lĩnh vào đến, ta xem một chút quất xong một túi khói. Lý Cao Địa ngẩng đầu nhìn đến Vu Thị ngồi ở kháng trác đối diện cụp mắt gật lệ, chưa phát giác có chút phiền lòng khóc, khóc, khóc, Lý Cao Địa mất hứng nghĩ, cả ngày chỉ biết là khóc có cái này khóc công phu, thế nào không ngẫm lại chính mình lúc trước đều làm sao. Đại mãn độn cùng đào hoa, đợi đến hai cái hải tử liền cùng hắn đều không thân dưới măng dày, Lý Cao Địa đứng lên bỏ lại một câu ta hiện đi nhị ca ra nói chuyện, cơm tối liền chớ chờ ta liền tự mình đi. Vu Thị niết vải đay khăn tay lau nước mắt động tác động lại Lý Mãn Thương nghe được đối diện cửa phòng tiếng mở cửa vang, theo bản năng từ trên giường ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn đến hắn cha đi ra khỏi nhà chính thân ảnh cùng nhà chính đối diện cha mẹ phòng ngủ trên giường mẹ hắn Vu Thị lấy tấm khăn lau mặt động tác. Lý Mãn Thương nhanh chóng nói cho trên giường hai cái hài tử nói, Ngọc Phượng, ngươi cùng ngươi đệ quý cắt hảo hảo mà tại cái này trên giường luyện tự, đem mấy chữ này đều viết sẽ vì chỉ. Cha đi kia phòng cùng ngươi lại nói hai câu lời nói hay là trước Lý Mãn Viên xây nhà thì Lý Mãn Độn cho kia đem lông dê. Lý Mãn Thương lúc ấy làm có 10 con bút cùng 10 mấy bút lông đầu, hiện lấy đến cho quý cắt cùng Ngọc Phượng học viết chữ ngược lại là vừa tay. Đột nhiên nghe được cửa phòng mở, Vu Thị ngẩng đầu nhìn đến Lý Mãn Thương trở tay đóng cửa, chưa phát giác bi thương trào ra, ủy khuất khóc nói, Mãn Thương nương, Lý Mãn Thương bất đắc dĩ khuyên nhủ, ngài đừng trách cha. Hắn hiện đúng là không quản được đại phòng chuyện. Cũng không riêng là cha không quản được, mặc dù là tộc trưởng cùng nhị bá cũng đều không quản được Lý Mãn Thương không nói đạo lý duyên từ Vu Thị đều biết, nhưng vẫn là không chịu nổi nàng cảm giác mình hôm nay thụ thiên đại ủy khuất Mãn Thương. Vu Thị nhịn không được khóc nói, như thế nào ngay cả ngươi cũng đều muốn giúp Lý Đào Hoa cái kia ngoài gả nữ nói chuyện, nhưng là ngay cả ngươi cũng đều muốn mặc kệ ngươi mẹ sao? Đối mặt khóc Vũ Thị, Lý Mãn Thương lòng tràn đầy trong muốn an ủi. Nhưng có tâm vô lực, chẳng lẽ muốn hắn cùng mẹ hắn nói thẳng nói tỉ hắn Đào Hoa ngoại trừ là Lý gia xuất giá nữ ngoài vẫn là phụ thân hắn nguyên phối Trần Thị nhà mẹ đẻ người? Hắn nếu thật sự dám nói như vậy, vậy hắn nương còn không được tức giận đến vểnh đi qua? Cho tới nay, phụ thân hắn nguyên phối Trần Thị đều là nàng nương cái đinh trong mắt cùng cái gai trong thịt. Tuy rằng mẹ hắn đời này chưa bao giờ từng gặp qua Trần Thị, nhưng trong thôn trong tộc phụ nhân tại không hoặc cố ý tại bắt chuyện, so sánh hay để cho nàng nương không thể tránh né hận thượng chết sớm Trần Thị. Lý Mãn Thương rõ ràng nhớ mẹ hắn đều gả phụ thân hắn 7-8 năm, hắn muội Hạnh Hoa đều sinh ra thời điểm, trong tộc còn thường có nữ nhân trước mặt nghị luận nói mẹ hắn không kịp phụ thân hắn đằng trước nữ nhân tài giỏi, sau đó còn nói tỉ hắn Đào Hoa mặt mày lớn lên giống nàng mẹ ruột Trần gia đẹp mắt, làm việc tính nết cũng giống, đều là như nhau tài giỏi, chịu làm, khổ làm. Mẹ hắn nghe nói như thế mỗi lần đều phi thường sinh khí, sau đó ra đến liền muốn tìm dầu tóc làm tỉ hắn, nói nàng không hảo hảo làm việc, cả ngày liền biết hết nhìn đông tới nhìn tây. Tỉ hắn Đào Hoa bộ dáng tuy nói lớn lên giống nàng mẹ ruột mềm mại, nhưng tính tình lại giống phụ thân hắn đồng dạng táo bạo, chịu không nổi lời của mẹ hắn, mỗi khi đều cùng mẹ hắn đối âm ý, sau đó chiêu được mẹ hắn sinh khí động thủ ngại với phụ thân hắn, tỉ hắn bị đánh sau tuy không dám cùng mẹ hắn xoay tay lại, nhưng cũng không có việc gì trước mặt người khác phá mẹ hắn đài lấy làm trả thù. Tự nhiên, mẹ hắn sau khi biết càng thêm không thích tỷ hắn, liên quan còn hận thượng lúc đầu đại nương Trần Thị hận nàng âm hồn bất tán, người đã chết còn muốn lưu kế tiếp đòi nợ quỷ đến cùng nàng ngột ngạt. Nhiều như vậy năm trôi qua, mẹ hắn cùng hắn tỷ tại thù hận lại càng tích càng sâu, đến nỗi không thể được giải mẹ hắn hận Trần Thị, tỷ hắn, hắn ca cùng với hết thể Trần gia người, mà tỷ hắn, hắn ca cùng với Trần gia người cũng giống vậy cùng hận hắn nương do dự hồi lâu, Lý Mãn Thương cuối cùng tìm được một cái cớ có thể khuyên giải an ủi mẹ hắn. Nương, Lý Mãn Thương khuyên nhủ, từ xưa tình thế so người cường. Hiện đại ca kết giao Tạ đại gia. Kia Tạ đại gia tay chân thông thiên, cha ta, tộc trưởng, nhị bá lấy đại cục làm trọng, khó tránh khỏi chỉ ủy khuất nương. Nương, ngươi luôn luôn hiểu lẽ. Tự nhiên tự mình khuyên giải mới là thai. Nghe Mãn Thương nhắc tới Tạ đại gia, Vu Thị lập tức không khóc, nàng giơ lên mắt hỏi, Mãn Thương, hôm nay ngươi cùng Tạ đại gia một bàn uống rượu, nhưng có kính Tạ đại gia rượu? Lý Mãn Thương tuy rằng Vu Thị mặt thay đổi quá nhanh, hoàn toàn ngoài Lý Mãn Thương dự kiến, nhưng phản ứng kịp, Lý Mãn Thương vẫn là thành thật trả lời, ngược lại là kính qua một hồi như thế nào mới kính một hồi. Nghe vậy Vu Thị có chút thất vọng. Tạ đại gia vẫn luôn tại kính cha, tộc trưởng, nhị bá cùng đại ca rượu, sau đó lại có Quý Lâm cùng nói chuyện. Lý Mãn Thương mặc dù không có nói thẳng hắn không chen miệng được, nhưng trong giọng nói mang ra ngoài thật sâu thất vọng lại cũng đủ để cho Vu Thị hiểu được hắn trong lời chưa xong ý. Như thế Vu Thị ngược lại không tốt nhiều lời, chỉ phải khuyên giải an ủi, mà thôi tục ngữ đều nói trước lạ sau quen, chúng ta đầu gặp lại sau đến Tạ đại gia như vậy đại nhân vật, không biết nói cái gì cũng là bình thường. Hôm nay bất quá mới là tắm 3 ngày, kia Tạ đại gia nếu có thể tới, có thể thấy được cái này Tạ đại gia cùng Mãn Độn giao tình không cạn, chắc hẳn tháng sau hài tử trăng tròn hắn cũng tất là muốn lại đến. Như thế này đó ngày ngươi ngược lại là không ngại nghĩ nhiều một chút, trăng tròn ngày đó nếu ngươi gặp lại Tạ đại gia con nên nói hay không chút cái gì mới là thích hợp? Vu Thị lời nói thật nhắc nhở Lý Mãn Thương, hắn dưới sự kích động nhớ tới Lý Mãn Độn cùng Tạ Tử An kích trưởng minh hôn ước sự tình, liền cùng hắn nương Vu Thị lại nói một lần. Vu Thị nghe vậy cũng là cả kinh, chuyển tức liền muốn hiểu được vừa Lý Cao Địa khác thường không khớp để ý chính mình nguyên nhân lão nhân tâm lệnh, thiên đến con riêng bên kia nhi đi. Mãn Thương, Vu Thị nhanh chóng nói ra, ngươi nhị bá cùng tộc trưởng nói rất đúng, chuyện này không thể lộ ra không thì, kia Tạ đại gia như ngại với thanh danh thật cho con trai của hắn cưới Hồng Tảo, kia cái này Lý gia nhưng liền lại không có người ta chạm. Nhi nương nói là Lý Mãn Thương tiếp lời nói. May mà nhị bá cùng tộc trưởng cũng đều cho rằng việc này không thành, không cho ngoại chuyện như thế thật là không thể tốt hơn.